Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, đánh đêm. 2. Bất quá, cứ việc một đường thắng lợi, thế như trẻ tre, thế nhưng Lý Tự Nghiệp không chỉ không có chút nào thả lỏng. Trái lại vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị cùng căng thẳng. Ngươi nhớ kỹ, lần này đột kích ban đêm cùng Đại Khâm Nhược Tán giao thủ, tuyệt đối không thể lười biếng chút nào. Cho dù có máy bắn đá công kích giúp các ngươi yểm hộ, liền coi như các ngươi phủ thêm ô tư tạc người áo giáp, đồng thời phân ra hơn 20 cái tiểu đội chung quanh quấy dày hắn cùng mê hoặc bọn họ phán đoán. Thế nhưng lấy Đại Khâm Nhược Tán năng lực, các ngươi cũng tuyệt đối kéo dài bọn họ không được quá lâu. Huống chi, ô tư tạc người cùng Tây Đột Quyết người bây giờ còn có 3 viên đại tướng. Vì lẽ đó một khi đến rồi thời gian, các ngươi nhất định phải lập tức lui lại, không thể có do dự chút nào cùng ham chiến. Hai bên gió đêm gào thét, Lý Tự Nghiệp trong đầu hồi tưởng nhưng là hành động trước Vương Sung luôn mãi căn dặn. Đối với tự mình nói qua lời nói kia, cao thủ quá chiêu, tranh thủ từng phút từng giây. Giống Vương Sung cùng Đại Khâm Nhược Tán loại này cao cấp chí mưu cao thủ, mỗi một phút mỗi một giây khác biệt cũng có thể mang ý nghĩa tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Trí tuệ kiêm mưu lược tranh tài cùng võ đạo tranh đấu bất đồng. Nơi đó không nhìn thấy khói thuốc súng, cũng không có kịch liệt đao quang kiếm ảnh, thế nhưng trình độ nguy hiểm nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Võ đạo tranh tài mặc kệ thắng lợi hay là thất bại, tử thương nhiều nhất đều là một người, hoặc là mấy chục hơn trăm người. Thế nhưng mưu lược trên tranh tài nhưng thường thường kèm theo mấy ngàn người, trên vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn hơn triệu người thương vong. Đây là bất kỳ võ đạo đều khó mà so sánh. Ở trận này trí tuệ cùng mưu lược giao phong đỉnh cấp chiến trường bên trong, dù cho Lý Tự Nghiệp như vậy võ tướng đều khó mà nhúng tay. Hắn điều có thể làm chính là trung thực, hoàn mỹ quán triệt cùng chấp hành Vương Sung từng cái bước đi cùng quyết định. Hi họ họ, chiến mã hí lên. Lý Tự Nghiệp dẫn theo đại quân ở ô tư tạng trong doanh trại tung hoành ngang dọc, khắp nơi chém giết, trong thời gian ngắn ngủi từng nhóm một, lại là lấy ngàn mà tính ô tư tạng chiến sĩ, ngã vào đại đường gót sắt hạ. Ngay tại lúc chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Lý Tự Nghiệp liếc bầu trời một cái, đột nhiên không chút do dự hạ mệnh lệnh, rút lui, theo một tiếng hét lớn. Hơn 4.000 tên đại đường đột kích ban đêm tinh nhuệ, kể cả phân tán ở ô tư tạng nơi đóng quân mỗi cái bất đồng địa phương hơn 20 cái tiểu đội. Thật giống như sớm cảm giác được cái gì như thế, đột nhiên ghim lại dây cương, đột nhiên cùng nhau hướng về đại đường đạo thứ hai phòng tuyến thép phương hướng chạy vội mà đi. Lần này cử động đột nhiên xuất hiện, cho tới hậu phương ô tư tạng người toàn bộ ngây người như phỗng. Từng cái lời đều không nói được. Đuổi, chốc lát phía sau, những người này rốt cục phản ứng lại, dồn dập ngậm đuôi đuổi tới, cắt chém trận hình. Nhưng mà xa xa Lý Tự Nghiệp đám người thì dường như sớm có dự liệu. Một cái cắt chém trận hình, giết cái hồi mã thương, nháy mắt đêm này chút ngậm đuôi giết tới được ô tư tạng người giết đến liềng xiềng. Lúc này mới tiếp tục hướng về đại đường trận doanh bay rút lui mà đi. Ầm ầm, cơ hồ là ở Lý Tự Nghiệp đám người sau khi rời đi không lâu, bụi mù cuồn cuộn, một nhánh đại quân trên người khôi giáp lộ ra kim hồng sắc hai màu, từ trong ánh lửa bay đạp mà tới. Đáng chết, chậm một bước. Hỏa Bạch Tang dã tàn nhẫn mà nắm nắm đấm, nhìn đường quân rút lui phương hướng, hàm răng đều cắn nát. Hắn theo Đại Khâm Nhược Tán sắp xếp, đã tận lực vòng quanh gia tốc xông lại. Thế nhưng này chút người đường thật giống như sớm dự liệu được như thế, giành trước rút lui. Này để Hỏa Bạch Tang dã cảm giác thật giống như một quyền đánh vào chỗ trống. trong lòng khó chịu không thôi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một bên, một tên mục xích đại thiết kỵ hỏi. Hỏa Bạt Tang Giã không nói gì, ánh mắt lộ ra trầm tư. Dựa theo Đại Khâm Nhược Tán sắp xếp, bọn họ hiện tại hẳn là cùng quân địch ác chiến, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đại Khâm Nhược Tán tính toán xuất hiện sai lệch, hiện tại cần hắn mình làm ra quyết định. Vù, đang trầm tư thời điểm, trong chớp mắt một loại cảm giác khác thường từ trong lòng truyền đến. Hỏa Bạt Tang Giã đột nhiên xoay quá đầu, chỉ thấy hướng tây bắc một khí thế khổng lồ cấp tốc tiếp cận. Lệ, người còn không có tới gần. Một tiếng kinh thiên thét dài cũng đã cuồn cuộn như sấm, truyền vào trong tai mọi người. Đây là Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng. Hỏa Bạt Tang Giã con ngươi co rụt lại, nhất thời nhận ra. Thế nhưng Đô Ô Tư Lực hiển nhiên cũng không có chú ý tới bọn họ. Một tiếng lệ hét dài phía sau, nhân mã hợp nhất, giống như một đạo chớp giật giống như vậy, từ mục xích đại thiết kỵ năm bên ngoài hơn 10 trượng địa phương bắn như điện mà qua, cấp tốc biến mất ở trong đêm tối. Trốn chỗ nào? Rất xa, còn có thể nghe được Đô Ô Tư Lực mơ hồ tiếng hét phẫn nộ. Đi, đồng thời truy kích. Hỏa Bạt Tang Giã trong mắt tinh mang lóe lên, cấp tốc có chủ ý. Hơn 5.000 tên mục xích đại thiết kỵ nhanh như chớp đuổi mà đi. Tướng quân, làm sao bây giờ? Là Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng. Trong đêm tối chiến mã lộc cộc, một tên ô thương thiết kỵ đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt lộ ra thần sắc sốt sắng. Đô Ô Tư Lực hét lớn tiếng, mặc dù cách khoảng cách rất xa đều có thể nghe được. Trọng yếu hơn chính là, mỗi người cũng có thể cảm giác được Đô Ô Tư Lực trên người như gió bão khí tức cường đại, dường như sấm sét giống như vậy, đang hướng về mọi người phương hướng cực tốc đi tới. Theo tốc độ này, chỉ sợ lại có thêm chốc lát, Đô Ô Tư Lực là có thể nhanh chóng đuổi theo. Bị một cái cao cấp đế quốc đại tướng xông vào quân trong trận này đối với mọi người mà nói tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tai nạn đáng sợ. Không cần phải lo lắng. Lý Tự Nghiệp là nở nụ cười, vẻ mặt lộ ra phi thường thong dong. Tất cả những thứ này hầu ra sớm có dự liệu. Mọi người theo kế hoạch làm việc. Thanh âm chưa dứt, Lý Tự Nghiệp đột nhiên thúc vào bụng ngựa, gia tốc xông về phía trước đi. Hừ, các ngươi trốn được không? Phía sau, nồng đậm trong màn đêm, Đô Ô Tư Lực cưỡi cao lớn đột quyết thần câu, bằng tốc độ kinh người truy kích, ở trong mắt hắn phun ra từng trận ánh sáng nóng bỏng. Nếu như nhìn kỹ lại, cái kia con người nơi sâu xa tiết lộ ra ngoài là lửa giận ngập trời. Đô Ô Tư Lực là theo sát ở Hỏa Bạt Tang Giã phía sau bọn họ lên đường. Thế nhưng cùng Hỏa Bạt Tang Giã bọn họ bất đồng, Đô Ô Tư Lực không cần vòng quanh, mà là trực tiếp xoay qua chỗ khác. Lấy hắn đại tướng thực lực cấp bậc, theo đạo lý nên đi trước một bước chạy tới. Thế nhưng sự thực nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Ở Đô Ô Tư Lực từ Ô Tư Tạng chủ soái doanh trướng sau khi ra ngoài, chỉ thấy chính mình nơi đóng quân ánh lửa ngút trời, Vương Sung máy bắn đá phương trận không biết lúc nào đưa hắn Tây Đột Quyết nơi đóng quân làm mục tiêu công kích. Các loại tin tức liên tiếp không ngừng lan truyền đến trong tay hắn. Hắn thậm chí bỏ vào Ô Tư Tạng người công kích nơi đóng quân mình tin tức. Người của hai bên còn đánh nhau. Đô Ô Tư Lực tuy rằng nóng lòng đi đối phó cái kia chút đánh lén ban đêm người đường, thế nhưng thu vào loại tin tức này, căn bản không khả năng hờ hững xử chi. Nhưng mà chờ hắn đuổi đến nói đó thời điểm, tất cả ném đá mưa lại đột nhiên toàn bộ biến mất. Nguyên bản dày đặc báo nguy tin tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại Tây Đột Quyết người cùng Ô Tư Tạng người xung đột tin tức. Này để Đô Ô Tư Lực nhất thời có loại bị lừa cảm giác. Đô Ô Tư Lực thân là Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất đế quốc đại tướng một trong, cho tới bây giờ không có đụng phải quá loại sỉ nhục này. Cái này cũng là trong lòng hắn lửa giận cuồn cuộn ngất trời truy sát đi ra nguyên nhân. Không quan tâm các ngươi trốn tới đó, đều chỉ có một con đường chết. Đồ ô tư lực sát khí trên người như nước thủy triều. Mênh mông cuồn cuộn, sông thẳng tới chân trời. Đối với đồ ô tư lực tới nói, nếu muốn tiêu diệt chi này 4,000-5,000 người đại đường quân đội, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá ngay ở đô ô tư lực phóng ngựa trước đuổi thời gian. Phía trước bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Phía trước 4,000-5,000 đại đường thiết kỵ, đột nhiên có như chim muông giống như giải tán lập tức. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, đô ô tư lực trong lòng đột nhiên cứng lại. Hắn không nghĩ tới, đánh lén ban đêm sao sẽ sử dụng phương thức này. Hóa chỉnh là số 0, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn, nguyên bản đơn độc mục tiêu, nháy mắt đã biến thành mấy ngàn, dù cho đô ô tư lực như vậy đại tướng, cũng không chịu nổi nháy mắt có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đáng chết, đô ô tư lực hung hăng đuổi nắm đấm, cả người đều phải giận điên lên, trong phút chốc, hắn lại có loại không biết lựa chọn như thế nào cảm giác. Bất quá rất nhanh, đồ ô tư lực trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt lựa chọn phía trước một bóng người cao lớn. Trước hết giết ngươi, lại giết những người khác. Đồ ô tư lực đột nhiên thúc vào bụng ngựa, cấp tốc khóa chặt phía trước Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp thân thể quá mức hùng vĩ, cường tráng, hơn 2 mét thân cao cho dù thật trong đêm đen cũng cực kỳ chói mắt. Ban ngày chiến tranh, đô ô tư lực đã nhớ kỹ ở vị này ô thương thiết kỵ thủ lĩnh. Nếu như có thể giết chết cái này cầm trong tay cự kiếm đại đường thủ lĩnh, nhất định có thể cho đại đường thiết kỵ tạo thành to lớn thương tích. Chết đi cho ta, một tiếng hét lớn, đô ô tư lực đột nhiên bay lên trời. Nhân mã hợp nhất, nháy mắt thi triển ra ngày lang thần được thuật. Từ xa nhìn lại, đô ô tư lực lại như một đạo như sao rơi bay lên trời, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng về Lý Tự Nghiệp đuổi theo. Cứ việc Lý Tự Nghiệp là ô thương thiết kỵ thủ lĩnh, thế nhưng ở thiên lang đại tướng đô ô tư lực loại này cao cấp đế quốc đại tướng trước mặt, vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Ầm ầm, đô ô tư lực người còn chưa tới, trở tay chính là vừa bổ. Trong phút chốc chính là một đạo dài hơn 10 trượng rộng lớn kiếm khí. Bắn mạnh mà ra, ở một kiếm này cường đại uy lực trước mặt, cho dù là Lý Tự Nghiệp cũng thua chị kém em. Ảm mặc phai mờ, không được, Lý Tự Nghiệp cưỡi hãn huyết bảo mã, cảm giác được phía sau cái kia cỗ bén nhọn khí cơ. Trong lòng nhất thời chìm xuống, trong chớp mắt này, Lý Tự Nghiệp đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt mùi chết chóc. Hắn đã ở tận lực bôn trì, nhưng không nghĩ đến đô ô tư lực thủ đoạn so với hắn dự liệu đến còn cao hơn rõ. Một kiếm này phong mang cùng tốc độ, lại để hắn không thể tránh khỏi. Ngay tại lúc Lý Tự Nghiệp trong lòng ngạc nhiên, nhắm mắt chờ thời điểm chết, trong bầu trời đêm đột nhiên một trận thanh âm nhàn nhạt, lộ ra một luồng châm chọc mùi vị. Thiên lang đại tướng quân, ta đã chờ ngươi đã lâu. Thanh âm chưa dứt, một luồng khổng lồ khí cơ từ không đến có, nhanh chóng bộc phát ra. Còn không có chờ Lý Tự Nghiệp phản ứng lại, một đạo thánh võ cảnh tột cùng khủng bố kiếm khí nháy mắt xẹt qua Lý Tự Nghiệp, đụng phải hậu phương đô ô tư lực. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, vô cùng ánh sáng vô tận cùng kiếm khí, kèm theo kịch liệt cuồng phong, hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang mà đến. Hai vị đứng đầu nhất đế quốc đại tướng ở mảnh này trong hoang dã mãnh liệt đụng vào nhau. Cái kia loại kinh người thanh thế, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp đều âm thầm vì đó hoảng sợ. Cao tiên tri, trong chớp mắt, Lý Tự Nghiệp trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ, toàn bộ đại đường Tây Bắc, có thể lấy sức một người, chống lại Đô Ô Tư Lực loại này cao cấp đế quốc đại tướng chỉ sợ cũng chỉ có Cao Tiên Chi. Đáng chết, là ngươi. Đô Ô Tư Lực con ngươi co rụt lại, nhìn đối diện đột nhiên xuất hiện bóng người kia, trong con ngươi bắn ra một loạt điện quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.